mưa nào về đây mùa đông, có đêm đông nào trời không lạnh giá, còn ai đứng trên con phố vắng tênh, lòng mồm nói cô đơn ôi quạnh hiu. Có cơn mưa nào lại ướt bờ vai, dáng ai hao gầy chìm trong bóng tối, tìm không thấy chiếc bóng kia đâu, chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã. Giá như người ở bên tôi phố say lòng, giá như mình đã say như xưa, còn gì cho nhau chỉ là thương đau, người về nơi xa trong cơn mưa mùa đông cuối ra, ngập tràn tim tôi nụ cười đôi môi một người tôi yêu khuất lấp sau màn mưa, cho mùa đông sẽ ấm nồng trên tim, cho tình yêu thắm trong tim người lại một lần sau. Có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai, dáng ai hao gầy chìm trong bóng tối, tìm không thấy chiếc bóng kia đâu, chỉ còn thấy tất cả quý vị.